thì thân thể nó bỗng bị một luồng ánh sáng chiếu tới. Luồng ánh sáng như có một sức hút mãnh liệt, hút con chó tinh bay ngược lại. Cả thân hình con chó bỗng chốc bị thu vào trong chiếc gương đồng trên tay cô bé. Tốt, tốt lắm An Diệp. Thu phục chó tinh xong, linh hồn của ba mẹ con nhà bà cụ Phê cũng được bà thầy tẩy rửa địa oán khí rồi đưa xuống địa phủ. Sau đó ông Thành cũng được cứu sống lại, nhưng do thân thể suy nhược nên cũng cần phải một vài ngày sau mới có thể hoàn toàn bình phục. Tối hôm ấy, câu chuyện chó tinh bị thu phục nhanh chóng lan ra con xóm nhỏ. Người dân trong xóm kéo tới nhà ông bà Thành đông lắm. Sau họ còn theo bà thầy ra ngoài con cống mà mèo, chỉ thấy bà ta lập một đàn lễ tại đó, khấn khấn vái vái tới nửa đêm mới xong. Lúc ấy đám người nhìn thấy từ dưới mặt sông rất nhiều những đốm sáng nhỏ li ti chớp tắt bay lên. Những đốm sáng ấy tạo thành một quầng sáng khổng lồ rồi bay vọt đi mất. Như lời bà thầy nói, đó chính là bà đã làm lễ tẩy rửa địa ân oán tích tụ được sinh ra bởi những xác chết trôi giạt khi xưa tại đây. Đây cũng chính là một cách để ngăn chặn những điều tương tự sẽ xảy ra trong tương lai như với gia đình nhà ông Thành vậy. Một tuần sau, mọi người nhìn này, cái quán thịt chó đã được dỡ bỏ đi, nơi này trông có vẻ lại yên bình trở lại rồi. Ai, thế nào chú Thành, chú có thấy như thế không? Đấy, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, bỏ cái nghề ấy đi, còn người nên biết thế nào là đủ. Ông Thành lúc này đang ngồi ấy đưa đôi mắt nhìn xa xăm. Ông đã nhớ lại giấc mơ gặp mẹ và các em mình hôm qua. Trên mặt thấy ai cũng khẽ mỉm nụ cười. Có lẽ mẹ đã tha thứ cho ông thật rồi. Gương mặt ông Thành chỉ mới sau có một thời gian mấy ngày mà như đã già đi trông thấy. Từng cơn gió bên kia bờ sông thổi tới khiến mấy sợi tóc bạc trên đầu người đàn ông khẽ bay bay. Lúc này nghe thấy lời ông cụ bên cạnh nói, ông Thành mỉm cười quay sang đáp. Vâng, ông nói phải lắm mà. Chỉ tiếc là chúng cháu trẻ người không có hiểu biết được sâu xa tới vậy. Thật đáng tiếc. Quý vị thân mến, câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Và trước khi kết thúc video thì Thuận có một vài điều muốn chia sẻ cùng tất cả quý vị. Đầu tiên là những điều mà Thuận muốn chia sẻ về câu chuyện này. Câu chuyện này cũng để lại cho Thuận khá là nhiều ấn tượng về nội dung của câu chuyện. Câu chuyện này nó phản ánh hai vấn đề. Một đó là bất hiếu. Hai đó là cái vấn đề là giết chó và ăn thịt chó. Thì ở cái vấn đề bất hiếu, thực ra hai cái chủ đề bất hiếu và giết hại súc sinh, giết hại những cái con vật như thế này thì nó cũng đã xuất hiện rất là nhiều trong các cái câu chuyện ma trên kênh Người Dẫn Đường Quái Âm rồi. Nhưng mà để mà lồng ghép giữa bất hiếu và cái việc là sát sinh vào trong cùng một câu chuyện thì có lẽ đây là câu chuyện đầu tiên. Thực ra cả hai cái vấn đề này là hai vấn đề Thuận nghĩ rằng cũng cần phải lên án. Cái vấn đề về bất hiếu là cái vấn đề cần phải lên án rất là nặng nề. Thực sự đọc mỗi một câu chuyện liên quan tới chủ đề bất hiếu là Thuận không thể nào mà kiềm chế lòng mình được. Thuận tưởng tượng ra cái cảnh là những người con này, người ta đối xử với bà mẹ một cách tệ hại, thậm chí cho mẹ nằm ở trong chuồng heo, chuồng lợn giữa đêm khuya, rồi lạnh lẽo không có cho mẹ một tấm chăn mỏng để đắp. Thì thử tưởng tượng một cái thân hình của bản thân họ là những người còn trẻ, còn khỏe mà nằm trong chuồng heo giữa đêm lạnh như thế thì họ có chịu nổi không? Mà tại sao họ vứt mẹ già mình vào trong chuồng heo để chịu lạnh giữa đêm như thế mà họ chịu được, mà họ có thể làm được ra cái điều đó? Thì phải nói là cái tâm của họ rất là ác, họ không có một chút tình thương người nào hết. Đó. Và không hiểu là bà cụ này, bà mẹ này con sống đối xử với các con ra sao. Nhưng mà với quan điểm sống của Thuận ấy, đấy là dù ba mẹ có như thế nào, có đối xử với chúng ta không tốt, hay ba mẹ có đánh đập mình, chửi mắng mình, thì mình vẫn phải yêu thương. Chỉ cần họ sinh ra mình, cho mình sự sống, cho mình thân xác này, đã là điều mà mình cần phải báo đáp lại cái công ơn đó rồi. Không có họ thì sẽ không có mình trên cuộc đời này mà. Nên là dù ba mẹ có như thế nào, phải yêu thương, phải chăm sóc, đặc biệt là khi ba mẹ về già. Và đây là cái thông điệp mà Thuận đã nói rất nhiều trong các câu chuyện liên quan tới chủ đề bất hiếu rồi. Và hy vọng rằng những câu chuyện như thế này về chủ đề bất hiếu này sẽ được lan tỏa thật là rộng rãi, để thật là nhiều người đã, đang và sẽ có ý định là sống và đối xử không tốt với ba mẹ của mình họ nhận ra. Bởi vì làm bất cứ điều gì, đặc biệt là tội bất hiếu, là chắc chắn sẽ nhận một cái quả báo rất lớn. Một quả báo mà Thuận nghĩ rằng ông trời sẽ không tha cho những kẻ bất hiếu, sống không có đạo nghĩa như vậy đâu. Và trong 14 lời Phật dạy thì bất hiếu cũng chính là cái tội lớn nhất trong cuộc đời của một con người mà. Nên hy vọng rằng không có ai trên cuộc đời này sống không tròn đạo hiếu với cha mẹ của mình nhé. Rồi, còn cái vấn đề thứ hai về cái vấn đề là giết hại và ăn thịt chó. Thì thực ra ở Việt Nam mình thì chia thành 3 miền, miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Thì phần lớn cái việc ăn thịt chó lại là ở ngoài miền Bắc. Bản thân Thuận là người Hải Phòng, là người miền Bắc. Và thú thật với tất cả quý vị rằng Thuận cũng đã từng ăn thịt chó rất nhiều những ngày còn bé. Nói thiệt, đây là cái chia sẻ thật lòng. Nhưng mà sau khi mà Thuận chuyển vào trong miền Trung là ở Đà Nẵng, thì đến khi mà lớn lên vào đây sống, Thuận mới biết rằng là có nhiều nơi người ta không ăn thịt chó. Và Thuận sống ở trong Đà Nẵng này khá nhiều năm rồi, nên Thuận bị ảnh hưởng cái cách sống, cái suy nghĩ của con người trong này. Nên là những năm, một vài năm đầu khi mới vào Đà Nẵng ấy, thì Thuận vẫn ăn nha. Bởi vì ở Đà Nẵng vẫn còn một vài quán. Nhưng mà sau khoảng 5-6 năm trở lại đây này, là Thuận đã không động gì tới thịt chó nữa. Thậm chí Thuận có về quê mà, bởi vì ở quê của Thuận ấy, nói thiệt sự là đãi khách là đãi bằng thịt chó, là có thiệt nha. Đó, và mỗi lần Thuận về quê thì ba mẹ cũng hỏi là có muốn ăn thịt chó không, thì Thuận đều từ chối. Và Thuận cũng khuyên ba mẹ, khuyên những người thân của Thuận rằng hãy từ bỏ những cái món thịt chó đấy đi. Đó, bởi vì là thực ra là thứ nhất là giết hại động vật sát sinh. Thứ hai nữa là con chó nó là cái con chó nó là cái con động vật nó rất là thân thiện, gần gũi và trung thành với con người. Ăn thịt nó thì rất là tội. Nên là dần dần thì Thuận cũng đã bị ảnh hưởng cái tư tưởng của người Đà Nẵng, nên Thuận cũng đã không còn ăn thịt chó đến ngày hôm nay nữa rồi. Nếu mà nói mà là bắt buộc mọi người bỏ liền á, thì Thuận nghĩ là nó rất là khó mọi người ạ. Bởi vì cái truyền thống ăn thịt, cái việc ăn thịt chó đấy ở ngoài miền Bắc ấy, nó đã trở thành truyền thống. Từ xưa, từ bé tới lớn là rất là nhiều người ăn rồi. Nên thành ra người ta trở thành một cái thói quen. Và Thuận tin là sẽ có nhiều người giống Thuận, là không biết rằng có nhiều nơi người ta không ăn thịt chó và người ta sợ cái việc ăn thịt chó đâu. Nói thiệt, Thuận lớn lên, Thuận vào đây, Thuận sống, Thuận mới biết điều đấy nha. Chứ ở ngoài Bắc Thuận không hề nghe và cho rằng cái việc ăn thịt chó nó rất là bình thường, cho tới khi Thuận vào Đà Nẵng. Thế cho nên rất nhiều người miền Bắc người ta cũng nghĩ như thế. Và kiểu như là nó trở thành một cái món ăn quen thuộc quá, nên người ta cũng không có cảm giác sợ hãi, thậm chí là người ta còn thích ăn nữa. Nên là để mà người ta có thể bỏ được nhá, dừng cái việc giết hại chó và ăn thịt chó lại, thì Thuận nghĩ rằng cần có thời gian lâu về dài, dần dần mới có thể bỏ được điều đó. Và giống như từ bỏ một thói quen đâu có dễ dàng. Thế nên là Thuận cũng hy vọng một cái ngày đó nó sẽ đến thật là nhanh, để tất cả mọi người không còn ai giết hại và ăn thịt chó nữa. Bởi vì Thuận cảm giác như thực sự là nó, cái việc sát sinh thịt chó nó rất là tội nghiệp. Đấy là những cái điều mà Thuận chia sẻ sau khi nghe xong cái câu chuyện này. Đó, và Thuận chia sẻ những cái vấn đề ngoài lề một chút. Về Thuận cũng đã giải đáp khá là nhiều những cái băn khoăn thắc mắc của quý vị rồi. Đặc biệt là cái vấn đề là tại sao này hay quảng cáo trên kênh như thế. Thì Thuận cũng xin phép nhắc lại, nói lại đó là nếu mà không quảng cáo thì thực sự là không có kinh phí để làm, để tiếp tục duy trì kênh. Và cái thứ hai nữa là cái việc là quảng cáo nhiều hay ít và cái sản phẩm quảng cáo gì nó hiện lên trên video của Thuận, thì cái này bên Thuận không thể nào mà kiểm soát được, mà hoàn toàn là do YouTube người ta tự đề xuất, người ta tự đăng lên. Nên là quý vị thông cảm cho Thuận cái vấn đề đó nha. Rồi, ok. Còn đó là những điều Vi Thuận chia sẻ trong video ngày hôm nay. Vì là video này nó còn ngắn, còn dư thời gian, nên là Thuận muốn nói thêm như thế. Không biết có quý vị nào nghe đến tận giờ phút này với Thuận hay không, thì hãy bình luận cho Thuận được biết nhé. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi Thuận đến tận giờ phút này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị. Chúc quý vị ngủ ngon.